Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 510, chương 511, sắp sửa nhân sinh. Nhìn xem ngã xuống Golurk, tầng thứ 7 năng lượng lại một lần nữa về tới chỗ cũ. Kên căn bản cũng không có chút nào vui sướng, mặc dù là cùng Steven thế giới như vậy cấp cao trở thành ngang tay. Mình căn bản là còn không có đủ thực lực như vậy. Golurk chỉ là ở vào điên cuồng trạng thái dưới năng lượng bộc phát mà thôi. Căn bản không tại mình có thể khống chế phạm vi bên trong. Steven cùng Kane đều thu hồi mình Pokemon. Trong sân ở giữa hai người lẫn nhau nắm tay. Lúc này Steven phụ thân Stone Joseph làm duy nhất người xem cũng đi xuống. Đối Kane nói ra. Vừa mới ta điều tra thân phận của ngươi, là một cái gia đình bình thường tại 15-16 tuổi tuổi tác lại có thể có được cùng Steven. Muốn đợi cùng thực lực, đầy đủ nói rõ thiên phú của ngươi. Sau đó đối Steven nói ra, ngươi tới đây một chút ta có một số việc muốn thương lượng với ngươi. Hai người đem Kane đưa đến, đãi khách ở giữa, có người chuyên phụ trách chiêu đãi. Steven hai cha con liền rời đi. Kane coi như không nghe ước chừng cũng có thể biết cái này hai cha con sẽ đi thảo luận cái gì. Khẳng định là liên quan tới Kane kinh lịch nhân phẩm loại hình. Đối với phương diện này Kane thế nhưng là làm được tương đương hoàn thiện. Bên ngoài tư liệu toàn bộ đều là có lợi cho xã hội sự kiện. Tăng thêm lần này dụng đấu Team Aqua mặc dù không có trợ giúp Devon Corporation công ty đoạt lại. Nghiên cứu vật phẩm nhưng là cùng Steven kề vai chiến đấu cũng tất nhiên sẽ thu hoạch được tương. Đối lớn hảo cảm, lấy Stone gia tộc thủ đoạn khẳng định cũng sẽ biết lần này Kane đến hoen mục đích là hiệp trợ. Norman đối phó Team Magma, cái này rất nhiều sự kiện khẳng định sẽ để bọn hắn cảm thấy Kane là cái có chí thanh niên. Tinh thần trọng nghĩa bảo dạp ngôi sao tương lai, ước chừng qua nửa giờ. Steven phụ tử đi đến, để chiêu đãi nhân viên rời đi. Stone Joseph trịnh trọng kỳ sự đối Kane nói ra. Kane, ta có chuyện cùng ngươi thương thảo một cái. Ngài nói, Kane nói ra, công ty của chúng ta muốn mời ngươi gia nhập công ty. Đương nhiên ngươi đừng có cái gì áp lực tâm lý. Chỉ là một cái chức vị mà thôi. Công ty sẽ cung cấp người bồi dưỡng Pokemon hết thảy tài chính hoặc là cái khác trợ giúp. Nhưng là ở công ty gặp được nguy cơ thời điểm nhất định phải xuất hiện. Hoặc là xã sẽ xuất hiện cái gì đại sự kiện thời điểm cần đại biểu công ty kính dâng lực lượng của. Ngươi, Stone Joseph nói ra, cái này, Kane ra vẻ suy nghĩ. Kane, ta cũng hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta cái đoàn đội này. Hiện tại chỉ có 3 người, ta, Wallace cùng đến từ Anova địa phương cung bình. Steven nói ra, Kane gật gật đầu, không hổ là Devon Corporation, như thế có nhìn xa hiểu rộng. Ba vị này đều là quán quân cấp nhân vật khác thực lực cường hãn. Khó trách Devon Corporation có thể tại hoen địa phương sừng sững không ngã. Phải biết hoen địa phương thế nhưng là phát sinh nhiều lần thần thú bão nổi sự kiện. Mà Devon Corporation luôn có thể tại những này cỡ lớn tai nạn tính trong chiến đấu toàn thân trở ra. Xem ra những này quán quân thực lực nhân vật không thể bỏ qua công lao. Mà mình đương nhiên là muốn dính vào như thế một cái tài đại khí thô công ty. Giovanni dựa vào Tây Phật ngươi thành tựu một phương thế lực. Cung bình tại Devon Corporation công ty trợ giúp dưới thành vì thanh danh lan truyền lớn bão cát. Thiên vương, mình có tòa này chỗ dựa. Về sau đường sẽ từ Stone gia tộc vì chính mình trải. Nhân sinh của mình cũng đem một lần nữa viết. Rốt cuộc không cần lo lắng tài chính cùng hậu cần vấn đề. Bồi dưỡng Pokemon đem không còn chút nào nữa cố kỵ. Đợi thực lực mình đến. Đem từ mình ban đầu mục tiêu xưng bá Johto bắt đầu. Ta đồng ý, Kane nói ra. Hoan nghênh gia nhập Devon Corporation công ty. Steven phụ tử đồng thời đứng người lên nói ra. Về sau trong một ngày, Steven mang tự mình đi xong tất cả quá trình. Mình cũng đã trở thành đăng ký trong danh sách Devon Corporation công ty thành viên. Với lại cho mình một chương thẻ tín dụng. Mỗi tháng hạn mức có thể trực tiếp hướng Steven xin. Còn có cần công ty làm sự tình cũng sẽ có chuyên gia an bài. Ken nói lên cái thứ nhất xin chính là tại độc vụ rừng rậm cách đó không xa trên đỉnh núi xây một cái phòng ở có nguyên bộ biện pháp liền. Có thể, sau đó liền từ Stone Joseph ra mặt dẹp an toàn làm lý do để Hoen liên minh đem độc vụ rừng rậm. Cách biệt, đây đối với Devon Corporation tới nói đơn giản liền là một bữa ăn sáng. Nhưng là đối với mình tới nói về sau đem là mình hệ Poison Pokemon tăng lên nơi mấu chốt. Đã tại thẻ Nasu thị dừng lại 2 ngày, lúc chạng vạng tối quả nhiên Norman điện báo, để cho mình tranh thủ thời gian tiến về Dilford Town cùng hắn hội hợp. Norman đã tại giữa trưa đến Dilford Town, theo tin tức đáng tin xưng Thousand Faces Brody cũng sẽ xuất hiện tại lần này hành động bên trong. Đạt được tin tức như vậy, Ken cũng không nhẫn nại được. Bắt Thousand Faces cũng là mình trọng yếu kế hoạch. Lần này tuyệt sẽ không để hắn chạy trốn. Trở lại Pokemon trung tâm. Tất cả Pokemon đều đã khôi phục khỏe mạnh. Ngoại trừ Golurk, dù sao điên cuồng trạng thái để nó hao phí quá nhiều tinh lực. Không có Golurk tăng thêm ban đêm không có chuyến bay đi hướng Dilford Town. Mình rất khó ban đêm xuất phát. Bất quá bây giờ có chỗ dựa hết thảy vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng. Huống chi nơi này là Devon Corporation tổng bộ chỗ. Công ty vì chính mình chuẩn bị tư nhân cano. Đi suốt đêm hướng Dilford Town. Có chuyên trách lái xe mình cũng có thể nghỉ ngơi. Nhất cử lưỡng tiện. Sáng ngày thứ hai khoảng 8 giờ đạt tới Dilford Town. Ken cũng không có nghỉ ngơi liền tiến về Norman ước định địa phương hội hợp. Vì không đả thảo kinh xà, Norman cũng không có lựa chọn tại Pokemon trung tâm. Chỉ là một cái bình thường khách sạn. Cùng Norman chạm mặt về sau mới biết được rất nhiều liên minh tinh anh đều đã thường phục phân bố. Tại Dilford Town từng cái khách sạn, buổi sáng ngày mai bắt đầu chia lượt tiến vào trong núi tại địa điểm chỉ định hội hợp. Ken tự nhiên là cùng Norman một đường, dự tính là ngày kế tiếp giữa trưa xuất phát, là cuối cùng một nhóm. Thừa dịp trong lúc này, Ken tự nhiên vẫn là nhanh lên đem Golurk đưa đến Pokemon trung tâm để nó mau chóng khôi phục. Dilford Town là Hoen địa phương khai phát tương đối toàn diện hòn đảo. Có chuyên môn đạo quán, am hiểu hệ Fighting Pokemon Dilford Gym. Bốn phía đều là biển cả. Ở trên đảo dãy núi rừng cây thác nước cái gì cần có đều có. Ẩn chứa tài nguyên phong phú. Cũng khó trách Team Magma sẽ đem mục tiêu đặt ở trên tòa đảo này. Lần này đối phó Team Magma chủ yếu vẫn là nhìn đi tâu thủ đoạn. Ken sớm để đi tâu nghỉ ngơi. Đầu tiên phải gìn giữ đầu não thanh tỉnh trọng yếu nhất liền là con mắt. Chỉ có đi tâu con mắt mới có thể nhìn thấu Thousand Faces ngụy trang. Ngày kế tiếp giữa trưa, Golurk thương thế cũng khôi phục không sai biệt lắm. Một chuyến này chỉ có Ken cùng Norman 2 người. Ăn cơm trưa liền hướng trong núi sâu xuất phát. Khi xuất phát, Norman đã thông qua vô tuyến điện cáo chi tất cả đội ngũ. Hiện tại mỗi một cái đội ngũ hành trình Norman đều rõ như lòng bàn tay. Những đội ngũ này thành viên đều là Hoen liên minh chuyên nghiệp điều tra quan. Tại riêng phần mình am hiểu địa hình bên trong cũng đều có thay đi bộ Pokemon cho nên tiến lên. Tốc độ đều là rất nhanh. Tại có thể tranh tay mắt của người trong hoàn cảnh tiến lên tốc độ tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.